Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phàn nàn thức trình bày, thứ 6 núi tán loạn khu vực bên trong, một tòa công viên nhỏ đứng lặng, cây cối, nước chảy, ghế dài, đây là một cái yên lặng mà tràn ngập nhân vị địa phương, cùng thứ 6 núi địa phương khác. Những cái kia chém giết phân tranh, khác hẳn bất đồng, trong công viên nhỏ, một tòa phòng nhỏ, đối mặt Ngọc nghe vấn đề, Khương Dự nhất thời không biết trả lời thế nào, Ngọc nghe luôn luôn ưa thích cùng nàng hắn đối nghịch, lần này rồi lại chủ động hướng hắn xin giúp đỡ, nói rõ nàng thật sự rất lo lắng băng điệu lăng, cái kia thần sắc, cũng vô cùng chăm chú. Dĩ vãng chơi đùa vô tung vô ảnh, Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn lại làm sao không muốn giúp đỡ băng điệu lăng, chẳng qua là, đối với cái này sự kiện, hắn là một chút cũng không biết, tựa như cách sương mù nhìn hoa, căn bản nhìn không tới chân tướng, hơn nữa, có thể làm cho băng điệu lăng như vậy tâm trí cứng cỏi người, đều phát sinh cải biến. Chứng minh chuyện này đối với tại băng điệu lăng ý nghĩa rất lớn. Mà càng như vậy, ngoại nhân có thể làm càng nhỏ. Khương Dự có thể không cảm thấy xuất ra địa cầu đạo lý lớn. Miệng trốn vài cái, có thể lại để cho băng điệu lăng đại triệt đại ngộ. Lĩnh ngộ nhân sinh chân lý, diệt trừ tâm ma của mình, bất kể như thế nào. Hay là muốn nếm thử một chút? Khương Dự hướng Ngọc Ngây hỏi thăm băng điệu lăng phụ thân công việc. Ngọc Ngây do dự, có một số việc là băng tộc cấm kỵ, không thể lấy ra nói lung tung. Chuyện xưa nhắc lại, chỉ biết khiến người khác chế giễu, là trọng yếu hơn là, Ngọc Ngây đối với tên, đánh đáy lòng thập phần chán ghét. Nàng mặc dù không có trải qua thời đại kia công việc, nhưng mà từ sinh ra lên nghe được tất cả đều là tộc nhân đối với kia thống hận. Chỉ có băng di một người gặp khoa trương người kia, nhưng chính là như vậy, băng di tài sẽ biến thành cái dạng kia, tùy thời khả năng chết đi. Nếu như không phải tại Nam Cảnh truyền ra người kia tin tức, băng di hy vọng điệu lăng tỷ đi tìm người kia. Có lẽ điệu lăng tỷ gặp một mực đứng ở trong vực. Dưới tình huống bình thường, băng di đã thành rồi cái dạng kia rồi, điệu lăng tỷ lại nào dám ly khai. Nhưng mà điệu lăng tỷ lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không lại để cho băng di thất vọng đấy. Cuối cùng vẫn còn đã đến Nam Cảnh. Hiện tại Cửu Huyền Sơn mở ra, Nam Cảnh phong bế, sương mù bao phủ, không thể ra cũng không có thể tiến. Điệu lăng tỷ có lẽ rất sốt ruột. Ngọc nghe đột nhiên ý thức được điểm này, nàng không nghĩ được càng sâu, bởi vì tuổi của nàng chỉ có nhỏ như vậy, không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Nhưng mà, điệu lăng tỷ thật sự chẳng qua là sốt ruột sao? Ngọc ngây nhớ tới băng trong tộc những cái kia trưởng bối. Cả ngày lạnh như băng đấy. Cặp mắt kia, trái tim đó, giống như là vạn năm hàn băng chế tạo tựa như. Những người này cho tới nay đối với điệu lăng tỷ tính cách đều rất không hài lòng. Lần này, rồi lại kỳ quái đất sẽ đồng ý điệu lăng tỷ gia tộc tìm người kia. Ngọc nghe trong nội tâm có chút sợ hãi chính mình điệu lăng tỷ cũng sẽ biến thành cái kia những cái kia trưởng bối bộ dạng. Cuối cùng, Ngọc nghe hung hăng cắn răng, đối với Khương Dự nói ra, tiểu tặc, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi nhưng không cho nói lung tung, hơn nữa muốn là không thể lại để cho điệu lăng tỷ trở nên vui vẻ. Ta không để yên cho ngươi. Khương Dự đợi cả buổi, gặp Ngọc Ngây rốt cuộc chịu nói, có chút khẩn trương tâm cũng là buông lỏng. Ngọc Ngây suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, điệu lăng tỷ phụ thân tên, trước ngươi cũng đã gặp, chính là thứ năm núi cái kia quả thiết thụ trên nhắn lại cuối cùng tên Phong Lân Giác. Trải qua Ngọc nghe một nhắc nhở như vậy, Khương Dự nhưng là nghĩ tới, bất quá, như thế nào không phải lường trước trong họ Băng, mà là họ Phong. Phong Lân Giác là hơn 10 năm trước quật khởi một tên bại hoại cặn bã, ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, tùy tiện khi dễ các đại gia tộc đệ tử, việc ác bất tận, cái kia một đời người sẽ không có không ghét hắn đấy. Nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn hết lần này tới lần khác gặp vận may, lại để cho Băng Di chung tình với hắn. Cuối cùng vẫn từ chúng ta Băng ra cướp đi Băng Di. Tên hỗn đản này, Ngọc nghe mà nói, rõ ràng mang theo cá nhân tâm tình thành kiến, trên mặt đều là lạnh như băng chán ghét đấy. Mà những lời này rơi xuống Khương Dự trong tai, trong lòng có chút quái dị, vô thức nghĩ tới địa cầu một ít cũ nội dung cốt truyện. Phế vật thiếu niên nghịch tập kích thành thần, treo lên đánh các lộ thiên kiêu, cưới vợ thế lực lớn mỹ nữ. Ý tứ cùng Ngọc nghe mà nói kỳ thật không sai biệt lắm. Chẳng qua là nhân vật chính đánh giá hoàn toàn trái lại. Băng Điệu Lăng phụ thân đến tột cùng là như thế nào một người? Khương Dự đương nhiên không biết. Bất quá nhìn Băng Điệu Lăng bộ dạng, sợ là sẽ không quá tốt. Nếu như nói tên bại hoại này có thể chiếu cố tốt Băng Di còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Băng Di tại gả cho tên bại hoại này về sau, hắn còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Băng Di bị ám hại tu vi tận phế, tại sinh hạ Điệu Lăng tỷ về sau, sinh mệnh lực càng là thiếu hụt, thiếu chút nữa chết rồi. Tên hỗn đản này không đi cho Băng Di tìm bảo vật bổ sung sinh mệnh lực, vẫn đem hai người ném, một người chạy. Cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta không hiểu nổi. Băng Di đã nhiều năm như vậy, vì cái gì còn có thể đối với tên gia hỏa như vậy nhớ mãi không quên? Điệu Lăng tỷ lại vẫn gặp đặc biệt đến Nam Cảnh tìm người này. Ngọc nghe mặt lạnh lùng nói ra. Khương Dự vốn là làm cho nàng tự nói với mình nội tình đấy. Kết quả bây giờ lại đã thành nàng đối với Băng Điệu Lăng phụ thân vô hạn phàn nàn. Bất quá, nếu là thật sự theo như Ngọc nghe nói, cái này Phong Lân Giác thật đúng là bại hoại không phải một điểm hai điểm a. Từ nay về sau, người kia sẽ không có tái xuất hiện qua. Chúng ta Băng tộc trưởng bối đã tìm được Băng Di cùng Điệu Lăng tỷ. Những năm này đều là Điệu Lăng tỷ sẽ không đoạn tìm bổ sung sinh cơ linh dược, mới miễn cưỡng lại để cho Băng Di sống tiếp được đi. Nói đến đây, Ngọc nghe ánh mắt có chút đỏ lên. Khương Dự nghe đến đó, lông mày cũng là hơi nhíu. Sự tình huống thật giống như nếu so với hắn nghĩ đến phức tạp hơn a. Như Băng Điệu Lăng thực trên quán cái này thì một cái phụ thân, đúng là rất căm tức đấy. Hơn nữa, Băng Điệu Lăng mẫu thân, một cái tu vi bị phế nữ tử, dù là về đến gia tộc, cũng không có giá trị gì. Không có đầu để câu chuyện phí lớn đại giới đi trị hết. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Băng Điệu Lăng chính mình à. Cái này thoạt nhìn cùng niên kỷ của hắn tương tự thiếu nữ, xác thực gánh chịu quá nhiều. Ít nhất Khương Dự tại đi vào La Hư Đại Lục lúc trước, ở địa cầu cái kia cùng bình thường thế giới trôi qua sinh hoạt không biết nhiều nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Tiểu tặc, ta nói xong rồi, nhanh đưa lại để cho Điệu Lăng tỷ vui vẻ phương pháp xử lý nói cho ta biết. Ngọc Ngê kéo ra cái mũi nói ra. Nghe vậy, Khương Dự không khỏi sắc mặt cứng đờ, nào có nhanh như vậy đấy, hắn mới vừa vạn đại khái minh bạch tình huống, chỗ nào có thể nghĩ ra biện pháp, Bất quá, đối với Phong Lân Giác người này, Khương Dự rồi lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như nói đúng như Ngọc Nghe làm cho nói rất đúng một tên bại hoại cặn bã, như thế nào lại để cho Băng Điệu Lăng mẫu thân như thế đối đãi? Có thể dạy dẫn suốt Băng Điệu Lăng như vậy nữ tử, Khương Dự có thể không cảm thấy Băng Điệu Lăng mẫu thân sẽ là một cái kẻ ngu. Đây cũng không phải không tin Ngọc Nghe, chẳng qua là Ngọc Nghe cuối cùng chỉ có 13 tuổi. Sự tình cũng đều là ở băng tộc nghe nói, mà băng tộc đối với Phong Lân Giác đương nhiên không có hảo cảm. Trình độ nhất định thêm mắm thêm muối cũng rất bình thường. Cho nên, Phong Lân Giác đến tột cùng là như thế nào một người? Không thể chỉ bằng vào này tự hạ định luận. Bất quá, so sánh với những thứ này, Khương Dự rồi lại bắt đầu nghi hoặc lên. Băng Điệu Lăng cuối cùng tại băng trong động nhìn thấy gì? Chỗ đó, có lẽ mới là mấu chốt của vấn đề. Chẳng qua là, Băng Điệu Lăng đều đem băng động hủy diệt rồi. Rất có thể chính là không muốn làm cho người biết rõ bên trong có mấy thứ gì đó. Khương Dự không biết có muốn hay không lại đi xem monster. Hết chương.